Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Vân Dương nhược điểm. Converter, Dark Hero Thủy Vô Âm bình tĩnh một chút xíu phân tích, mà theo công tử chỗ miêu tả, cái này Mễ Không Quần thực lực, hẳn là bát trọng sơn trở lên, cửu trọng sơn chưa đầy, bởi vì... Nếu là đầy cửu trọng sơn, hiện tại hắn liền đã hoàn toàn khôi phục, mà lại tại tứ đại công tử những cao thủ vây công phía dưới, cũng sẽ không thụ thương. Nếu là thấp hơn bát trọng sơn, thì sớm nên lúc trước trong chiến đấu bị đánh giết, cho nên thuộc hạ suy đoán, người này thực lực chân thật, phải làm tại bát trọng sơn trung giai, cao giai ở giữa quanh quẩn một chỗ. Luôn có sai sót cũng sẽ không quá lớn. Vân Dương gật gật đầu. Hắn tại tập trung tinh thần nghe Thủy Vô Âm phân tích, lại là cất từ đó tìm ra mình tại nghĩ những chuyện này thời điểm cùng Thủy Vô Âm chỗ khác biệt. Cái gọi là kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo luôn có vừa được. Kiên nhẫn nghe tính kiến thiết ý kiến, lấy thừa bù thiếu mới có thể khiến kế hoạch coi là thật chu toàn. Chớ nói chi là Thủy Vô Âm cũng không phải kẻ ngu. Tuy nói tâm tư kín đáo, chiến đấu chiến trường, ứng phó thay đổi trong nháy mắt thế cục kém xa Tít Táp Vân Dương. Nhưng ở tinh mịn chỗ suy nghĩ chi chu toàn còn muốn càng tại Vân Dương phía trên. Còn có một tầng, cái kia Mễ Không Quần chính là bị Lăng Tiêu Túy trọng thương. Thương thế không nhẹ, nghe nói cho tới bây giờ còn tại chữa thương. Nếu là dựa theo kinh nghiệm, lấy bình thường bát trọng sơn cao giai cao thủ bản thân tốc độ khôi phục, phụ trợ lấy thiên tài địa bảo cùng dược vật, liền xem như cực kỳ nghiêm trọng nội thương, cũng có thể tại một tháng tả hữu phục hồi như cũ. Nhưng Mễ Không Quần thương thế đến cùng nguồn gốc từ Lăng Tiêu Túy. Càng là nó tận lực mà làm, cho nên thuộc hạ coi là Mễ Không Quần hiện tại mặc dù khôi phục một chút, cũng nhất định rất có hạn. Ta thậm chí hoài nghi, Mễ Không Quần chỉ sợ ngay cả Lăng Tiêu Túy kiếm khí đều chưa hẳn có thể hoàn toàn tiêu trừ sạch. Cho nên Mễ Không Quần hiện tại, trạng thái tốt nhất cũng bất quá chính là đành phải thất trọng sơn cao giai tiêu chuẩn. Tuyệt đối không có khả năng cao hơn. Nếu là Lăng Tiêu Túy kiếm khí vẫn còn di hoạn, còn có thể đối với hắn hình thành tiến một bước cản trở. Một cái tận lực nhằm vào, liền có thể khiến cho thương thế bộc phát, chiến lực sụt giảm. Nếu là lấy này mà nói, chỉ cần công tử nhắm chuẩn thời cơ ngang nhiên xuất thủ, thừa dịp bất ngờ, hóa hình đánh chết khả năng thế tất cao tới hơn 9 thành. Thủy Vô Âm nói, có 9 thành số tròn phần thắng. Cái mục tiêu này, lại không hứa lo lắng. Chỉ cần thời cơ, cùng một chút xíu kiên nhẫn, liền hoàn toàn có thể xử lý. Vân Dương nhẹ nhàng gật đầu. Liên quan tới Mễ Không Quần phương diện này, Thủy Vô Âm phán đoán cùng mình lường trước cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nhưng mà Thủy Vô Âm phân tích, lại là từ từng cái phương diện đến xác minh, tổng hợp đằng sau đạt được cái kết luận này, lộ ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ mấy phần. Mục tiêu thứ hai, phủ thái tử phụ tá Hàn Vô Phi, cái này đã có thể xác nhận, bất quá cái này thuộc hạ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đem người này liệt vào chuyên môn tập sát mục tiêu, phải chăng có chút lớn đề nhỏ làm đâu? Cái kia Hàn Vô Phi chỉ có thể coi là một đầu cá con. Giết chi tại đại cục vô ích, ngược lại có đánh cỏ động rắn mà lo lắng. Dù sao chúng ta trọng đại nhất mục tiêu ở chỗ Hà Hán Thanh, mà cái kia Hà Hán Thanh liền hiện giai đoạn mà nói, căn bản là không có cách dung chuyển, hay là lưu lại chờ cuối cùng nhằm vào. Về phần công tử nói tới cái thứ ba mục tiêu, quân đội trọng tướng, điểm này, phạm vi dường như có chút không rõ ràng. Nếu là muốn toàn diện xác định nói, còn cần công tử cho ta ủy quyền, để cho ta tiếp xúc đến tất cả quân đội phù hợp cái này hình thể. Tính tình trọng tướng, sau đó lại từ ở giữa tìm ra lo nghĩ chỗ mới có thể xác nhận. Hiện tại không có cụ thể phân tích tư liệu, khó mà phân biệt, cho nên cũng chỉ có thể áp sau xử lý. Quân đội cái kia hai cái mục tiêu, dựa theo công tử hiện tại hoài nghi phương hướng, chính là bài trừ mất rồi đông quân, cũng chính là thiết tranh bên này nhân mã, nhưng thuộc hạ cho rằng, bên này còn không thể bài trừ. Thủy Vô âm thanh âm khàn giọng, nhưng mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều tràn đầy trầm ổn cùng tự tin. Vân Dương ánh mắt lóe lên một cái, trong đông quân chưa hẳn liền không có nội gian, nên biết trận chiến ngày đó, thiết tranh hai mặt thụ địch, lâm vào tử cảnh, nếu không có công tử gấp rút tiếp viện, đại triển thần uy, ngăn cơn sóng dữ, giờ này ngày này chưa hẳn còn có đông quân, mà ngày đó mấu chốt thắng bại, lại là ở chỗ chính diện chiến trường bên ngoài. Hàn Sơn Hà thống soái kỵ binh mò tới thiết soái phía sau, hình thành hai mặt giáp công chi cách, mà chuyện này lại là quá mức ly kỳ, trái ngược lẽ thường, coi như đằng sau đông phòng đô hộ phủ phương diện cõng nồi. Nhưng nếu là nói chuyện này chỉ có đông phòng đô hộ phủ một phương thúc đẩy, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thủy Vô Âm nhìn xem Vân Dương, chậm rãi nói, nhưng nếu là lại thêm một cái quen thuộc quân tình bố trí điều động tướng lĩnh, tiết lộ bản phương hành quân động tĩnh, phòng thủ lỗ thủng, đó mới là đúng mức, hợp tình lý. Vân Dương toàn thân chấn động, từ từ ngẩng đầu, chú mục tại Thủy Vô Âm, trong con người toát ra vẻ cân nhắc, còn có chính là, coi như trong đông quân tồn tại gian tế, chúng ta cũng xác định đông quân gian tế ai thuộc, thậm chí tiến hành diệt trừ, nhưng cũng không thể như vậy nhận định. Mặt khác, tam quân bao quát quân bộ liền rốt cuộc không có tứ quý lâu nhân thủ rót vào. Thủy Vô Âm nói, cho nên những này đều cần xem kỹ, thậm chí là toàn bộ một lần nữa kiểm tra lại. Vân Dương yên lặng gật đầu. Ngoài ra còn có một chút, chính là Thủy Vô Âm nói, công tử, cái này thiên đường thành chợ búa ở giữa, hoặc là triều đình quan văn trong đội ngũ, chưa hẳn liền không có tứ quý lâu người ám phục. Cái này thanh trừ, đồng dạng cần cẩn thận kiểm tra thực hư. Thủy Vô Âm nói, ta ở đây lắm miệng nhắc nhở công tử một câu. Cái kia Hà Hán thanh thân là tứ quý lâu Xuân Hàn tôn chủ, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Quả nhiên dưới một người, trên vạn người. Lại cắm rễ tại thiên đường thành nhiều năm như vậy, tùy tùng quân ba đời, vì cái gì? Cái này hoàn toàn có thể nói rõ, cái này thiên đường thành chính là tứ quý lâu Xuân Hàn tôn chủ đại bản doanh chỗ ở, càng là Xuân Đường tổng đà vị trí chi địa. Nếu thiên đường thành là Xuân Đường tổng đà chỗ, như vậy vô cùng có khả năng Xuân Đường sở thuộc người tối thiểu đến có vượt qua nhiều hơn phân nửa thực lực, đều tồn tại ở Ngọc Đường đế quốc cảnh nội, mà cái này thiên đường thành càng là quan trọng nhất. Nếu là Ngọc Đường đế quốc Xuân Đường người có 80 người mà nói, như vậy trong thiên đường thành này ít nhất cũng hẳn là có không thua kém 50 người tỷ lệ. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích được Hà Hán Thanh vì cái gì trong này kinh doanh nhiều năm như vậy. Mà lại cái này cũng gián tiếp giải thích cái kia Hà Hán Thanh rõ ràng đã bị Lăng Tiêu Túy nắm chặt đi ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ thân nơi tại trong nguy cơ, lại như cũ không có dọn nhà dự định. Đó là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc ở chỗ này, không ai có thể làm gì được hắn. Nếu bộ dạng này có thể làm cho Hà Hán Thanh có tự tin như vậy, đầu nguồn chính là tại trong thiên đường thành này, hắn có đầy đủ thực lực mạnh mẽ mới có thể bộ dạng này. Mà thực lực mạnh mẽ chính là đại lượng cao thủ, hoặc là cành lá đan chen khó gỡ bền chắc không thể phá được mạng lưới quan hệ. Nếu Hà Hán Thanh chính là Xuân Hàn tôn chủ. Như vậy tại trong thiên đường thành này, tứ quý lâu xuân đường cao thủ tất nhiên không phải số ít. Ít nhất, cũng phải tại 30, 40 người phía trên, mà công tử mục tiêu chỉ hướng, hết thảy cũng chỉ có mấy người, trên số lượng xa xa không khớp. Còn nữa, nếu là suy nghĩ điểm quá nhỏ hẹp mà nói, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Mà phe ta thực lực, hiển nhiên là chịu không được bất luận ngoài ý muốn gì. Một khi xuất hiện, chúng ta liền sẽ lâm vào trong trước nay chưa có bị động. Cho nên ta sau cùng kết luận, tứ quý lâu, xuân đường, ít nhất 30 người, mà công tử nói qua, đã từng giết chết vị kia thái giám, chính là thu đường người. Như vậy nói cách khác, ở chỗ này, có xuân đường đại bộ phận, cũng có thu đường luồn vào tới xúc giác. Hai tướng điệp ra, tứ quý lâu thực lực, muốn lần nữa tăng thêm một chút số lượng. Từ trên tổng hợp lại, thiên đường thành bên này chiến đấu, chính là quan trọng nhất, cũng là vô cùng gian nan. Thủy vô âm tinh tế từng giờ từng phút phân tích tới. Cuối cùng, được đi ra cái kết luận này, Vân Dương trầm mặt, chậm rãi gật đầu. Công tử trước đó phán đoán phương hướng, còn có hai nơi cũng có sai lầm. Thủy vô âm hít một hơi, dường như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm nói ra. Vân Dương trầm ngâm, nói, ngươi nói, công tử có hai cái địa phương tựa hồ cho tới bây giờ đều không có chú ý tới. Thủy vô âm nếu mở miệng, cũng không do dự nữa, nói, thứ nhất là nữ nhân. Cho đến tận này công tử chỗ gặp phải tất cả người trong tứ quý lâu. Tất cả đều là nam tính, nhưng người trong tứ quý lâu chưa hẳn không có nữ nhân. Mà công tử tại trên nhằm vào mục tiêu phương hướng lựa chọn. Lại tại bản năng trong tiềm thức, liền đem tất cả nữ tính đều cho loại bỏ. Công tử quanh năm thân ở quân ngũ, đầy dẫy thấy tất cả đều là các lão gia. Còn có địch nhân cũng là các lão gia, cho nên theo bản năng bài trừ nữ nhân, điểm ấy mặc dù không gì đáng trách, lại cuối cùng chính là một lớn thiếu hụt. Tứ quý lâu thế lực rộng rãi như vậy, có thể nghĩ, bọn hắn bố trí xuông nhãn tuyến, như thế nào lại xem nhẹ nữ nhân lực lượng. Nhiều khi, rất nhiều sân bãi, rất nhiều hoàn cảnh, còn rất nhiều chuyện, chỉ có nữ nhân mới có thể tiến nhập. Chỉ có nữ nhân mới có thể làm thành. Dù sao nữ nhân cũng có một ít nam nhân không có tiên thiên ưu thế. Thủy vô âm nói, cho nên chúng ta muốn đem phương diện này tin tức một lần nữa chỉnh lý kiểm tra thực hư, một lần nữa loại bỏ. Tại trong chúng ta trước mắt nhận biết, nam nữ nhất định phải bình đẳng đối đãi. Vân Dương thở dài nói, không sai, điểm này đích thật là ta không để ý đến. Nếu không phải vô âm ngươi nhắc nhở mà nói, chỉ sợ ta sẽ còn một mực tiếp tục như vậy, mãi cho đến chịu thiệt thòi lớn. Đây là lỗi của ta. 10 phần sai. Vân Dương trầm thống nhận biết. Thủy vô âm ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Có lỗi, lập tức nhận thức đến, mà lại lập tức sửa lại. Đây cũng là cao hơn người bình thường đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Còn có ta bỏ lỡ điểm thứ hai đâu? Vân Dương khiêm tốn mà hỏi, trong giọng nói đã ẩn hàm mấy phần thỉnh giáo hương vị. Công tử chỗ bỏ lỡ điểm thứ hai chính là. Thủy vô âm suy tư một chút tìm từ, nói, công tử ánh mắt thật sự là quá cao chút, một mực chú mục tại phía trên, xưa nay không từng nhìn xuống. Vân Dương nhíu mày, nói, nhìn xuống phía dưới, lời ấy giải thích thế nào? Bao quát người trong hoàng cung, bao quát phủ thái tử người, bao quát các tướng quân, bao quát Xuân Hàn tôn chủ, bao quát tứ quý lâu cao nhất thủ lĩnh Niên tiên sinh. Thậm chí bao gồm vị kia rèn sắt thợ rèn. Bao quát đã bị công tử giết chết Sở Thiên Lang cùng vị kia ngự sử. Thủy vô âm nói, những này, ở trong mắt người bình thường, toàn bộ đều là siêu thoát tồn tại. Nói cách khác, những người này bản thân liền có phiên vân phúc vũ lực lượng. Cũng là bởi vì ở đây, bọn hắn mới có thể bị công tử chú ý. Nhưng ngược lại, công tử suy nghĩ điểm, xưa nay không từng đặt ở những cái kia tam giáo cửu lưu. Thậm chí trong bình dân bách tính, thế nhưng là có rất nhiều sự tình, chưa hẳn cũng chỉ có đại nhân vật mới có thể làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.